cực phẩm cuồng thiếu, chương 451, 451, đầu của các ngươi bị lừa đá. Góc truyện audio.com, mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn giáng lâm, một tên thân mặc trường bào màu đen, lão già tóc hoa râm, đi tới yên kinh nào đó điều ngưỡng cửa không kém hơn hồng tường đại viện ngõ. Ô Mộc đại sư, đầu ngõ, hai tên phụ trách an bảo đảm công tác Viêm Hoàng tổ chức thành viên nhìn thấy thân mặc trường bào màu đen Ô Mộc liền vội vàng hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Bọn họ ở bề ngoài là Viêm Hoàng tổ chức thành viên, kỳ thực là Bạch Gia lung lạc tu luyện giả, thậm chí có thể nói là Bạch Gia tử sĩ, là bị Bạch Gia dùng đặc thù phương thức ở Viêm Hoàng tổ chức trên danh nghĩa, trong ngày thường công tác chỉ có một hạng bảo vệ Bạch Viễn an toàn. Mà Ô Mộc tuy rằng cũng được cho Bạch Gia lung lạc tu luyện giả, nhưng nhân hắn là quỷ môn tông trưởng môn, lại là cương khí cảnh thuật sĩ, thực lực siêu quần, luận thân phận, địa vị xa hoàn toàn không phải bọn họ những này Bạch Gia tử sĩ có thể so sánh với, mà là có thể cùng Bạch Viễn nói chuyện ngang hàng tồn tại. Nghe được hai tên Bạch Gia tử sĩ vấn an, Ô Mộc sầm mặt lại, thờ ơ không động lòng, như là đem hai người coi như không khí tự cùng hai người gặp thoáng qua, thân hình hướng về ngõ trung gian tòa kia sân vuông tung bay đi, uyển giống như quỷ mị. Đối mặt Ô Mộc coi thường, hai tên Bạch Gia tử sĩ cũng không có cảm thấy phẫn nộ cùng uất ức, thậm chí ngay cả một chút kỳ quái đều không có, ngược lại, nếu là được xưng quỷ vương trên đời Ô Mộc cùng bọn họ mỉm cười trò chuyện, bọn họ mới cảm thấy kỳ quái. Ô Mộc đại sư, SS sở thư phòng chờ ngài. Cửa tứ hợp viện, Bạch Viễn thư ký chờ đợi, đã lâu thấy Ô Mộc đến gần, vội vã đón nhận, tư thái thả đến mức rất thấp. Một mặt Ô Mộc thân là cương khí cảnh cường giả tuyệt thế hoàn toàn có thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng, còn nữa Ô Mộc rất được Bạch Viễn nhờ vào, là Bạch gia đang tu luyện giới chỗ dựa lớn nhất một trong, hắn nào dám sĩ diện. Ô Mộc sắc mặt âm lãnh gật gật đầu, bay vào Bạch gia trong đại viện. Dường như Diệp gia đại viện như thế, Bạch gia đại viện cũng là do ba tòa sân vuông mở ra tạo thành, chia làm nội viện, trung viện cùng ngoại viện. Từ khi Bạch gia lão thái gia tạ thế, Bạch Viễn trưởng khống Bạch gia chen vào quyền lực kim tự tháp đỉnh sau, hắn liền vào ở nội viện, Bạch SS, không biết ngươi đột nhiên ngươi tìm ta vì chuyện gì. Sau một phút Ô Mộc đi tới nội viện thư phòng, chủ động mở miệng hỏi. Vẻ mặt tuy nhưng đã hết sức điều chỉnh, nhưng vẫn như cũ làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, cùng trên người hắn cái kia cổ âm u khí tức lẫn nhau đối ứng, khiến người ta bản năng không muốn dựa vào gần. Nghe nói Diệp gia lão gia tử chỉ còn dư lại một hơi, đang dùng lão sơn tham điếu mệnh, ta nghĩ mang ngươi đồng thời đi xem hắn một chút. Bạch Viễn nói ngay vào điểm chính, được, Ô Mộc nghe vậy tâm như gương sáng, Bạch Viễn là muốn cho hắn đến xem. Diệp gia lão gia tử là đang lừa gạt thế nhân, hay là thật chỉ còn dư lại một hơi rồi. Sấn trời còn chưa tối, chúng ta hiện tại quá khứ, miễn cho trời tối dễ dàng bị người miệng lưỡi, cho rằng ta là đi cố ý chọc giận chết lão nhân gia người. Bạch Viễn thấy Ô Mộc rất dứt khoát đồng ý, thâm ý cười cợt, sau đó đứng dậy mang theo Ô Mộc rời đi thư phòng. Đi ra đại viện, thừa chiếc kia quải có hoa hạ tối nghiêu giấy phép một trong xe đặc trùng đi tới. Nội viện, cùng lúc đó, Sở Cơ lái xe một lượng Rolls-Royce Phantom, mang theo Viêm Trừ Huyền Cơ cùng Diệp Phàm, lái vào. Thẳng đến nội viện mà đi, nguyên bản, lấy Viêm thân phận, hoàn toàn có thể như Diệp Chấn, Bạch Viễn như vậy phối quải có hoa hạ tối nghiêu giấy phép xe đặc trùng, nhưng thân là đương đại đệ nhất cường giả hắn, trên căn bản không ngồi xe, tốc độ của hắn đã vượt qua ô tô ở trong thành phố có thể đạt đến tốc độ cực hạn. Dường như Viêm nói tới như thế, nội viện hết sức đặc thù, dù là Sở Cơ mở chính là Rolls-Royce Phantom cũng bị ngăn ở bên trong cửa viện. Bên trong cửa viện tổng cộng có 4 người phụ trách các cảnh giới, trong đó 2 người vì là quân đội đặc công, 2 người đến từ Viêm Hoàng tổ chức. Chào ngài, phía trước là đặc thù khu, không có giấy thông hành, nghiêm cấm tiến vào. Mắt thấy Rolls-Royce Phantom dừng lại, một tên quân đội đặc công tiến lên, ngữ khí không thể nghi ngờ nói ra. Xin hỏi Viêm Hoàng tổ chức thủ lĩnh, Viêm, có tư cách đi vào sao? Sở Cơ lộ ra một cái mê chết người không đền mạng nụ cười, yểu điệu hỏi. Ây, ngạc nhiên nghe được Sở Cơ tên kia quân đội đặc công cả kinh trợn mắt ngoác mồm, về sau theo bản năng mà đưa mắt tìm đến phía ô tô xếp sau chỗ ngồi, thình lình nhìn thấy Viêm cùng Trừ Huyền Cơ. Xin mời. Xin chờ một chút, cứ việc chưa từng thấy Viêm, nhưng này tên quân đội đặc công có thể nhận ra được Viêm cùng Trừ Huyền Cơ trên người đặc biệt cường giả tuyệt thế khí chất, tràn đầy sốt sắng mà nói một câu, sau đó xoay người chạy hướng về một tên trong đó Viêm Hoàng tổ chức thành viên, lắp bắp. Nói, ngươi, các ngươi Viêm thủ lĩnh đến rồi. Ai, hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên nghe vậy cả kinh bật thốt lên, nhưng trong lòng tràn ngập không dám tin tưởng. Bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ, Rolls-Royce Phantom tuy rằng giá cả đắt giá, được xưng khí trong xe vương giả, nhưng lấy Viêm hẳn là tọa xe đặc chủng đến đây mới đúng. dù sao, lấy Viêm thân phận, xe đặc chủng bố trí, chi phí hay là không sánh được Rolls Phantom, nhưng biển số xe tượng trưng thân phận và địa vị, là Rolls Phantom xa kém xa so với Bạch, không tin sau khi, hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên không hẹn mà cùng lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía Rolls Phantom thình lình thông qua khí kính xe, nhìn thấy ngồi ở hàng sau Viêm. Thủ lĩnh, nhìn thấy Viêm, hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên sợ hết hồn, vội vã thẳng tắp thân thể hành lễ. Chúng, ta muốn đến xem Diệp lão, cho đi đi. Ô tô bên trong, Viêm hời hợt mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng thần kỳ chuyện ra ngoài xe, rõ ràng rơi vào rồi hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên trong tai. Thả, cho đi, hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên nghe vậy, vội vàng hướng phụ trách mở cửa quân đội đặc công hô một tiếng, sau đó như là giáo đồ cúng bái thần linh giống như vậy, tràn đầy tôn kính mà thành kính nhìn Rolls Phantom lái vào nội viện. Ở Hoa Hạ có tiền vĩnh còn lâu mới có được có quyền như a, Sở Cơ đem lái xe hướng vào phía trong viện cửa đại lâu cười trêu ghẹo nói. Nghe được Sở Cơ cảm thán, Diệp Phàm rất tán thành, ngược lại là Viêm cùng Trừ Huyền Cơ một mặt hờ hững, người trước không để ý cái gọi là rất quyền, mà người sau nhưng là căn bản đối với thế tục quyền lực không có bất cứ hứng thú gì. Rất nhanh, ô tô đứng ở nội viện cửa đại lâu từ lâu nhận được thông báo bốn tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên không giống nhau, không chờ cửa xe mở ra, liền đứng thành một hàng hành lễ. Ngoài ra, những kia phối hợp Viêm Hoàng tổ chức phụ trách an bảo đảm công tác quân đội đặc công cũng biết Viêm Hoàng tổ chức thủ lĩnh đến rồi, dồn dập quay về ô tô cúi chào. Cửa xe mở ra, Sở Cơ trước tiên nhảy xuống xe. Đi tới hậu môn vì là Viêm cùng Trừ Huyền Cơ hai người mở cửa, mà Diệp Phàm nhưng là ngẩng đầu liếc mắt nhìn thần bí mà đặc thù nội viện nhà lớn. Căn cứ Trừ Huyền Cơ từng nói, lúc trước nghiên cứu chế tạo chống lại Destroy bệnh độc thuốc chính là ở đây này tòa đại lâu dưới đáy có một cái phòng nghiên cứu. 6 năm trước nguyên bản ngươi có thể ở đây trở thành chúa cứu thế. Bị quan trên trường cứu nhân loại anh, hùng tên gọi, nhưng ngươi không có hứng thú, đem anh hùng tên gọi tặng cho sư phụ ta. Ngày hôm nay. Sư phụ vốn là muốn giúp ngươi một tay, vì là Diệp gia ông lão nghịch thiên cải mệnh, lại không nghĩ rằng ngươi vì phụ thân ngươi, muốn đích thân triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật. Cũng thật là thú vị. Trừ Huyền Cơ đi xuống xe, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, không nhịn được cảm thán một câu, cười nói, ngươi cùng nhỏ Cơ đi lên trước đi, chờ giật những kia người nhà họ Diệp bạt tai, cùng Diệp gia ông lão đàm phán xong triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật thời điểm ta cùng lão Viêm trở lên đi. Được, Diệp Phàm gật gật đầu, mang theo Sở Cơ đi vào nội viện nhà lớn. Viêm cười khổ một tiếng, người nhà họ Diệp nếu như biết ngươi bảo bối đồ đệ năng lực e sợ sẽ đem ruột hối thanh. Ha, đồ đệ của ta tính khí, bọn họ muốn hối. Lỗi sửa sai có thể không dễ như vậy, Trừ Huyền Cơ khà khà cười lạnh nói. Viêm giờ khóc giờ cười, không nói thêm nữa, Diệp Phàm cùng Sở Cơ một đường thông suốt trực tiếp lên nội viện nhà lớn lầu 3. Nội viện nhà lớn lầu 3 cuối hành lang, ngoại trừ Diệp Chấn cùng Diệp Văn Hạo ở ngoài, cái khác hết thảy Diệp gia thành viên vẫn như cũ tụ tập ở nơi đó, không dám rời đi. Leng keng, nương theo một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy mở ra, Diệp Phàm cùng Sở Cơ cất bước đi ra thang máy. Cái kia con hoang làm sao đến rồi? Trùng chứng giám hộ cửa phòng khẩu, Diệp Long mắt sắc trước tiên nhìn thấy Diệp Phàm cùng Sở Cơ hai người. Bá bá bá bá bá. Bên tai vang lên Diệp Long, cái khác những kia Diệp gia thành viên như là chịu đến dẫn dắt giống như vậy, dồn dập đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm cùng Sở Cơ. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều ngây người, bọn họ trợn to hai mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn Diệp Phàm, cảm giác kia phảng phất đang nói, hắn hẳn là bị giam ở Viêm Hoàng tổ chức mới đúng vậy. Làm sao biết tới nơi này, lẽ nào tam thúc hướng về lão thái gia cầu xin, bảo vệ cái này con hoang. Diệp Long trước tiên từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm nói, bởi vì cừu hận trong lòng, theo thói quen xưng hô Diệp Phàm vì là con hoang. Khẳng định là như vậy, bằng không hắn làm sao có khả năng bình yên vô sự xuất hiện ở đây. Diệp Văn Linh theo bản năng mà phụ họa một tiếng, sau đó cả giận nói, tên khốn kiếp này tức giận đến ra ra tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc hại cho chúng ta Diệp gia bốn bề thọ địch ra ra vì sao còn muốn bảo đảm hắn. Gia Gia vẫn luôn rất cưng chiều tam ca nếu là khổ sở cầu xin, Gia Gia rất có thể. Lòng mềm nhũn cũng đáp ứng rồi. Đang ở cảnh sát công tác Diệp Văn Quân theo thói quen suy lý một phen, sau đó nhìn Diệp gia đời thứ ba lão đại Diệp Văn Đào, nói, đại ca ta kiến nghị chúng ta cùng đi tìm ba, hoặc là ra nói chuyện kiên quyết không thể bảo đảm hắn, bằng không tên bại hoại này còn có thể họa hại chúng ta Diệp gia. Nhị đệ, ngươi thấy thế nào? Diệp Văn Đào trưng cầu Diệp Văn Hải ý kiến. Không hề trả lời, Diệp Văn Hải nhìn Diệp Phàm cùng Sở Cơ hai người, lông mày chặt chẽ ninh cùng nhau, mặt mày trong lúc đó đầy dẫy ngạc nhiên nghi ngờ. Diệp Chấn chính mồm nói cho hắn, muốn hy sinh Diệp Văn Hạo, để Diệp Văn Hạo chủ động nhận tội bỏ tù, vì hắn đổi lấy trở thành trưởng lão cơ hội. Mà bây giờ, Diệp Văn Hạo không có bỏ tù không nói, Diệp Phàm dĩ nhiên bình yên vô sự đến nơi này. Này mang cho hắn kinh hãi trong, lòng vượt xa những người khác. Bởi vì, lý trí nói cho hắn, mặc dù Diệp Phàm thật sự có thể miễn tao trừng phạt cũng tuyệt đối không phải Diệp gia lão thái gia cứu. Cùng Diệp Văn Hải không giống, những người khác cũng không biết Diệp Chấn lén lút nói với hắn tất cả. Mắt thấy Diệp Văn Hải trầm mặc vẫn đối với Diệp Phàm rất khó chịu, Diệp Văn Linh mở miệng lần nữa, tràn đầy oán độc nói, việc này nhất định phải tìm ba hoặc là gia gia đàm luận. Hắn đều đem chúng ta gia hại thành như vậy, gia gia chả quản hắn chết sống làm gì. Để hắn mau mau đi chết. Các người vẫn đúng là biết hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng a. Diệp gia lão tạp mao tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, liền Diệp gia đều không bảo vệ được, có thể cứu ra tiểu phàm. Lần thứ hai nghe được Diệp Văn Linh lời khó nghe, Sở Cơ thực sự không nhịn được một mặt cười lạnh nói, ta xem đầu của các ngươi bị lừa đá. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.